đã như vậy rồi. Chúng tôi. Tiểu Đoan lặp lại, sau đó đần mặt ra. Chúng tôi. Ý gì thế? Chị dâu, chị cùng một phe với con yêu này à? Mặt yêu nghiệt đen lại, Đậu Đậu vội vàng mở miệng, nói linh tinh cái gì thế? Ai là chị dâu của cậu hả? Tiểu Đoan vừa muốn nói là chị đó, Lạc Lê đã quét mắt qua. Tiểu Đoan lập tức nuốt ngay lời vừa đến khóe miệng lại. Im lặng một hồi, Lạc Lê nhíu mày, Đậu Đậu, em đừng bao che cho hắn ta, nói cho cùng thì hắn ta cũng không giống chúng ta. Hắn ta là một con yêu. Đúng, anh ấy là một con yêu. Vậy thì đã sao chứ? Anh ấy đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì à? Tôi nói rõ ràng cho mấy người biết, lúc chúng tôi đi vào thì Sở Minh Hiên đã như vậy rồi. Cho dù lúc bọn họ đi vào Sở Minh Hiên không như vậy, bọn họ cũng định làm cho cậu ta như vậy. Nhưng không phải là bọn họ vẫn chưa ra tay à? Nỗi oan này bọn họ kiên quyết không gánh. Cô chứng minh thế nào? Lão A từ nãy đến giờ không nói gì đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu cứng họng, xem ca mơ dơ không phải là... Đậu Đậu càng nói giọng càng nhỏ, bởi vì xem ca mơ dơ cái gì, căn bản là không có cách nào chứng minh. Yêu nghiệt là yêu, yêu luôn có cách để tránh ca mơ dơ. Cho dù cô nói lúc bọn họ đi vào đã hiện hình cũng hoàn toàn không có đủ sức thuyết phục. Đây đúng là cái bẫy mà. Giải thích với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Đi thôi. Yêu nghiệt dắt tay Đậu Đậu, không nói hai lời bày ra uy áp, nghênh ngang đi ra ngoài. Các đạo sĩ bắt yêu quần chúng dưới loại uy thế này đến cả hô hấp cũng khó khăn, đừng nói là vận công đánh hắn. Chỉ có mấy đạo sĩ bắt yêu xích anh bao gồm cả lão A, Tiểu Đoan là còn có thể miễn cưỡng cử quậy một chút, yếu ớt xuất chiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, cờ người của thiên giới 2. Nhưng lúc bọn họ có sức còn không đánh lại được yêu nghiệt, lúc không có sức càng không đủ gãi ngứa cho hắn. Yêu nghiệt tùy tiện phất tay áo đánh ngã mấy tên lâu la, cong môi nghiền ngẫm nhìn Lạc Lê, nói, anh khẳng định muốn đánh với tôi trước mặt đám cấp dưới này của anh à? Ý tứ của lời này là, anh chắc chắn muốn tìm ngược. Lạc Lê nghe hiểu ý hắn, nắm chặt nắm tay lại nhưng vẫn xuất chiêu. Yêu nghiệt không buông tay Đậu Đậu, một tay đối phó với mấy chiêu của Lạc Lê dễ như chơi, lưu loát sinh động giống như động tác thái cực. Đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng nhìn đến hoa cả mắt, nhưng chẳng bao lâu, con yêu nào đó không kiên nhẫn được nữa. Hắn khẽ vung một chưởng đánh trúng bụng Lạc Lê, Lạc Lê đau đớn cong người trên đất. Một đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng trừng mắt ngẩn ra, không ai dám tin lão đại của bọn họ lại thua dễ dàng như vậy. Yêu nghiệt thu tay lại, bày ra vẻ bình tĩnh. Tôi nói rồi, anh cứ không chịu nghe đấy thôi, chuyện này không thể trách tôi được. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, còn âm thầm khen ngợi yêu nghiệt, trước khi đi cô còn không quên hô to, thật sự không phải là do chúng tôi làm đâu. Mặc dù bọn họ rất muốn làm như vậy, nhưng nói lời này ra cũng không có sức thuyết phục. Ở trong lòng đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng, chuyện này chính là do bọn họ làm. Đậu Đậu thấy bọn họ không tin, cũng không biết làm sao mà thở dài, đi theo yêu nghiệt ra ngoài, vừa đi còn vừa hỏi, rõ ràng có thể một chiêu là kết thúc, tại sao anh lại còn chơi như vậy hả? Yêu nghiệt bật cười, có lúc vợ hắn thật sự bị ngốc mà, bây giờ vẫn còn chưa ra khỏi cục bắt yêu, hỏi như vậy, Lạc Lê chắc bị tức chết nhỉ? Yêu nghiệt quay đầu nhìn Lạc Lê một cái, chỉ nhìn thấy sự đau khổ trên mặt hắn. Không biết là do bị hắn đánh hay là bị vợ hắn làm cho tức giận nữa. Thấy Đậu Đậu đầy vẻ ham học hỏi, hắn giơ tay lên xoa đầu cô, bởi vì như vậy sẽ đẹp trai. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Anh thắng, anh thành công thuyết phục được em rồi. Hai người nghênh ngang đi ra khỏi cục bắt yêu, để lại một đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng đần mặt ra ở hiện trường. Chỉ một lát sau, đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng đã khôi phục lại sức lực. Bọn họ vội vàng tiến lên đỡ Lạc Lê, lúc này mới phát hiện một chưởng nhìn tưởng như rất nhẹ kia đã đánh gãy hai cái xương sườn của lão đại nhà bọn họ rồi. Lạc Lê được đỡ đến phòng y tế nghỉ ngơi trước, thấy Sở Minh Hiên vẫn còn thở, hắn vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Trương Nhược Nam mau trở lại. May mà Sở Minh Hiên là đạo sĩ bắt yêu, nếu không đổi thành người bình thường nào đó bị rút mất xương sống, có thể nằm trên đất thở hổn hển à. Đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, ok. Có điều Sở Minh Hiên cũng chỉ còn lại chút sức lực thôi. Nếu như Trương Nhược Nam không trở lại, sớm muộn gì cậu ta cũng phải chết. Đến cả người thực vật cũng không làm được. Mọi người rối rít đồng tình với Sở Minh Hiên. Chỉ có Lão A như có điều gì suy nghĩ. Lúc mọi người ở đây đều cảm thấy thủ đoạn của yêu nghiệt quá mức tàn nhẫn, Lão A đột nhiên mở miệng, không phải là hắn. Cái gì mà không phải là hắn? Tiểu Đoan hỏi như vậy, Lão A cau mày, người lấy xương sống của Sở Minh Hiên không phải là con yêu đó. Tại sao? Với thực lực của hắn, lấy thì cứ lấy thôi, căn bản không cần phải nói dối. Dù sao, chúng ta cũng không ngăn được hắn. Lão A nói một câu thật lòng như vậy, mọi người nghe đều cảm thấy có lý. Lạc Lê cau mày, ý anh nói Sở Minh Hiên là bị người khác hại ư? Nhưng trừ hắn ra, không có ai có động cơ gây án cả đúng không? Lão A, tôi đi sửa Liệp Yêu đây, mọi người. Sau đó chân tướng của chuyện này cũng không có sau đó gì nữa. Đám đạo sĩ bắt yêu quần chúng vẫn cảm thấy người hại Sở Minh Hiên chính là con kia yêu. Đậu Đậu cùng yêu nghiệt tới cục bắt yêu chuyến này, không những không lấy được long cốt, ngược lại còn không biết đã gánh oan thay ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, cái video đó bị Lạc Thi Nhã truyền lên mạng rồi. Một, có điều có bị oan hay không, yêu nghiệt cũng không quan tâm. Điều hắn quan tâm là thiên giới phái người đến lấy long cốt của hắn, rốt cuộc có mục đích gì? Lấy thiên vấn ra đi. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu vội vàng lấy một cái gương ra khỏi vòng tay. Đây, yêu nghiệt cầm lấy, gương ngợn sóng giống như nước, tứ bất tượng chui ra từ trong gương. Chuyện gì thế? Người của thiên giới tại sao phải lấy xương của ta? Còn nữa, là ai lấy? Cái mặt lông lá của tứ bất tượng đần ra, cụp mắt một lúc lâu mới mở miệng, Ngọc Đế kiêng rẻ anh, cho nên phái người xuống lấy. Kiêng rẻ ta? Yêu nghiệt cau mày, hiển nhiên không tin, tại sao lại kiêng rẻ ta? Ta không có hứng thú gì với ngôi vị của ông ta cả. Anh không có hứng thú, nhưng Long Vương cảm thấy rất hứng thú. Anh là con trai đắc ý nhất của Long Vương. Thiên phú của anh không ai sánh bằng. Long Vương có ý muốn anh xoán vị, nếu không sẽ không khăng khăng bắt anh kết hôn với Cơ Yêu Nguyệt. Tứ bất tượng nói xong, yêu nghiệt liền im lặng. Hắn đang suy nghĩ, nếu như lão già sống dai khăng khăng bắt hắn kết hôn với Cơ Yêu Nguyệt là vì thế lực của Tây Hải, vậy sau khi Tây Hải bị tàn sát thì hoàn toàn không cần thiết nữa. Cho nên, lão già sống dai không chỉ là vì thế lực của Tây Hải mà còn vì huyết thống của Long tộc nữa. Đây chính là nguyên nhân lão già sống dai nhất định phải bắt hắn lấy Cơ Yêu Nguyệt. Có điều, thiên đình kiêng dè hắn, vậy tại sao còn phái thiên vấn xuống giúp Cơ Yêu Nguyệt? Nếu kiêng dè, cần gì phải muốn hắn sinh Long tộc huyết thống thuần túy chứ? Tứ bất tượng nhìn thấu sự nghi ngờ của yêu nghiệt. Điều này không khó để nhìn ra, bởi vì không có người ngoài cho nên biểu tình của hắn đủ rõ ràng. Có điều, tứ bất tượng nhìn Đậu Đậu, chỉ có thể lấp lửng nước. Đôi, hai cái hại chọn cái ít hại hơn, thiên đình đương nhiên biết đạo lý này. Con ngươi yêu nghiệt co lại, tứ bất tượng lắc đầu, dứt khoát xoay người, chui trở lại trong gương. Hắn hiểu rồi, như vậy thì nó cũng không có gì để nói nữa. Đối với thân phận của chủ nhân, nó cũng chỉ biết những điều này. Còn là vô tình nghe được từ chỗ Ngọc Đế nữa. Nó đúng là đồ của tiên giới, đúng là thông kim bác cổ, nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ có thể hiểu được năm giới thôi. Chuyện của ma tộc nó chỉ có thể bác cổ chứ không thể thông kim, chứ đừng nói là dự đoán tương lai. Yêu nghiệt hiển nhiên cũng biết điểm này, khẽ siết chặt tay, đưa gương cho Đậu Đậu, đi thôi. Đậu Đậu mù mờ, cầm thiên vấn bỏ vào trong vòng tay, không nhịn được vẫn hỏi. Lời cuối cùng của nó có ý gì thế? Cái gì gọi là hai cái hại chọn cái ít hại hơn? Hai cái hại nào? Vừa rồi không phải vẫn nói chuyện cha của anh muốn anh xoán vị à? Ý của tứ bất tượng là, bất luận Ngọc Đế có lấy long cốt của anh hay không thì Long Vương vẫn muốn sai anh xoán vị. Nếu đã như vậy, ông ấy sẽ hai cái hại chọn cái ít hại hơn. Cách giải thích này, chuyện này không gọi là hai cái hại chọn cái ít hại hơn được chứ? Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy, cho nên năng lực biểu đạt ngôn ngữ của tứ bất tượng có vấn đề. Yêu nghiệt vừa nói như vậy, tứ bất tượng liền ha ha. Có điều nó cũng hết cách rồi, ai bảo nó ăn nhờ ở đậu chứ. nỗi oan này nó chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu. Lúc Đậu Đậu hỏi nó có phải là thật hay không, nó chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng bày tỏ, đúng, chính là như vậy. Đậu Đậu xem thường nhìn Tứ Bất Tượng một cái, quay đầu lại hỏi Yêu Nghiệt, bị Thiên Đình lấy đi rồi, thật sự không sao chứ? Không sao, anh có lấy về cũng để đó thôi, sẽ không dùng nó để làm gì cả. Đậu Đậu tin Yêu Nghiệt, một đường bị hắn tẩy não, đến lúc về đến chung cư Vạn Tượng, cô đã hoàn toàn không cảm thấy hắn bị mất Long Cốt sẽ có ảnh hưởng gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, cái video đó bị Lạc Thi Nhã truyền lên mạng rồi. 2. Đương nhiên, cô cũng không rảnh mà suy nghĩ Long Cốt của Yêu Nghiệt bị mất thế nào. Bởi vì tin tức đường lưu ly trần chuồng chạy đã hoàn toàn bị đoạn phim ngắn đã được làm mờ ép xuống rồi. Năm nữ chính của đoạn phim ngắn đó chính là cô và Yêu Nghiệt. Cổng chung cư Vạn Tượng đã bị phóng viên vây kín. Video truyền lên mạng, bọn họ nhận được tin tức ẩn danh nói con gái nuôi của Cố gia ở chung cư Vạn Tượng nên lập tức chạy đến đây. Đậu Đậu ngồi xe yêu của Yêu Nghiệt vừa vào đến chung cư Vạn Tượng thì xe đã bị một đám phóng viên vây lấy. Bọn họ cầm mai, lâu chen đến ghế phụ, ầm ĩ như ruồi, chen lấn bắt đầu đặt câu hỏi. Cô Cố, xin hỏi người đàn ông trong video là bạn trai của cô sao? Cô Cố, xin hỏi góc độ quay gần như vậy là cô tự quay sao? Cô Cố, vừa mới tròn 18 tuổi đã để lộ ra tin tức như vậy, xin hỏi trong lòng cô có cảm nhận gì? Đậu Đậu hoàn toàn ngẩn ra, vừa định hỏi làm sao thì đã nghe thấy Tứ Bất Tượng khẽ mở miệng. Cái video đó của hai người bị Lạc Thi Nhã truyền lên mạng rồi. Đậu Đậu lập tức phát điên, sao ngươi không nói sớm hả? Khóe miệng Tứ Bất Tượng giật giật, cô cũng không hỏi. Ta không hỏi thì ngươi không nói à? Sau này loại chuyện này phải báo trước cho ta biết nghe chưa? Rõ, chủ nhân. Tứ Bất Tượng yếu ớt trả lời một tiếng, thầm nghĩ, nói cho cô biết. Nói cho cô biết thì cô không làm nữa à? Sao nó lại không tin được thế nhỉ? Đậu Đậu ngồi trên xe chán ghét bản thân, cho mày gây chuyện này, cho mày ngạo mạn này, lật thuyền trong cống ngầm rồi chứ. Có điều bây giờ không phải là lúc để hối hận, việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ xem xử lý chuyện này thế nào mới đúng. Niệm Nô Kiều vừa mới khai trương, để lộ ra tin tức như vậy chính là một loại đả kích. Còn nữa, lúc này Thánh Phong đã tan học rồi. Lạc Thi Nhã làm như vậy là muốn bôi xấu thanh danh của cô. Quả nhiên, đám quần chúng hóng hớt chuyên nghiệp ở Thánh Phong đã vây qua đây rồi. Mang máng còn có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì mà đúng là không biết xấu hổ. Học cô Trần lên giường còn mang theo máy quay phim. Mấy người nói linh tinh cái gì thế hả? Đậu Đậu và Ngài Cửu là người yêu của nhau. Cho dù có cái gì thì cũng rất bình thường. Trong đám người, Lạc Thi Nhã chính nghĩa nói giúp Đậu Đậu. Nếu như không phải Đậu Đậu đã sớm biết bộ mặt thật của cô ta thì có khi còn thật sự bị cô ta lừa nữa. Đâm dao sau lưng, bây giờ còn chạy tới dùng muối cầm máu cho cô. Con danh Lạc Thi Nhã này, được lắm. Sau đó là tiếng phụ họa của Hà Chính Trực, đúng. Bọn họ là người yêu của nhau, chuyện riêng sống chung với nhau thế nào liên quan gì đến mấy người. Giải tán đi, giải tán hết đi. Khóe, miệng Đậu Đậu giật giật. Mới vừa định nói gì thì đã thấy Yêu Nghiệt mở cửa xe đi xuống. Các phóng viên nhìn thấy thế, lập tức chĩa mai, lâu và ống kính vào hắn. Ngài Cửu, xin hỏi đối với chuyện này anh thấy thế nào? Người đàn ông trong video là anh à? Người trong đó là tôi, còn về việc tôi thấy thế nào? Yêu Nghiệt nói rồi dừng một chút, móc hai quyển sổ đỏ sáng bóng trong túi ra giơ lên trước ống kính, nói, chúng tôi đã kết hôn rồi. Các người còn có gì thắc mắc nữa? Không. Kết hôn rồi. Các phóng viên đần hết mặt ra. Lạc Thi Nhã vội vàng kéo Hà Chính Trực đến xem chuyện cười thì càng ngẩn ra hơn. Kết hôn rồi. Ngài Cửu kết hôn với Kim Đậu Đậu rồi. Vậy chẳng phải là chứng minh cô ta đã hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi à? Nhìn thấy chưa hả? Bọn họ kết hôn rồi. Các người còn không mau đi đi. Hà Chính Trực lại quát quần chúng hóng hớt một câu, quần chúng hóng hớt nhao nhao cả lên. Đúng vậy, người ta kết hôn rồi. Rất bình thường. Đột nhiên, trong đám quần chúng hóng hớt có người nhỏ giọng nói, ai biết giấy đăng ký kết hôn này là thật hay giả chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, thua keo này ta bày keo khác. 1. Đúng vậy. Ai biết giấy đăng ký kết hôn này là thật hay giả? Một đám người lên tiếng hùa theo, các phóng viên cũng nhao nhao nhìn về phía Yêu Nghiệt. Ngài Cửu, nếu như giấy đăng ký kết hôn này là thật, tại sao hai người không tổ chức đám cưới? Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, thầm nói, tổ chức đám cưới. Hắn cũng muốn lắm, nhưng cũng phải xem Đại sư Vân Tung có đồng ý hay không đã. Không chỉ là Đại sư Vân Tung mà còn có Cố gia nữa. Có khi ông Đường mới từ Canada về cũng đến tham gia náo nhiệt cũng nên. Cho nên, nói tóm lại, Lạc Thi Nhã để lộ cái video này ra thì có thể xem là một chuyện tốt. Bởi vì như vậy, bọn họ có thể tổ chức đám cưới rồi. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt nhún vai, không phải là vẫn chưa kịp sao? Ngày cưới đã bàn bạc xong cả rồi, chính là tháng sau. Các người còn có thắc mắc gì khác nữa không? Các phóng viên rối rít lắc đầu, ngay sau đó lại rối rít gật đầu. Tôi sẽ chỉ trả lời một câu hỏi nữa thôi, ai muốn hỏi? Yêu Nghiệt vừa nói như vậy, đám phóng viên đã bùng nổ. Anh tranh tôi cướp không ai nhường ai. Một lúc lâu, Yêu Nghiệt cong môi, nếu mấy người đều không còn gì để hỏi nữa, vậy chúng tôi đi vào đây. Thấy Yêu Nghiệt muốn lên xe đi, trong đám phóng viên có một người vội vàng mở miệng, xin hỏi video đó là hai người tự quay sao? Phóng viên hỏi ra suy nghĩ của tất cả mọi người, Yêu Nghiệt lạnh giọng, người bình thường sẽ phơi bày đời sống riêng tư của mình ra trước mặt người khác à? Phóng viên bị hắn nhìn một cái, theo bản năng run cầm cập. Đang lúc cô ta tưởng là ngài Cửu thần bí này sẽ không trả lời nữa, Yêu Nghiệt lại đột nhiên mở miệng, chuyện này tôi đã có manh mối. Rồi, tạm thời không tiện nói cho mọi người biết, chỉ như vậy thôi. Nói xong hắn nhấc chân lên xe, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bảo vệ của chung cư Vạn Tượng thấy thế, vội vàng đóng cửa lại, sợ phần tử phạm pháp thừa cơ trà trộn vào lại gây ra phiền phức không cần thiết. Lạc Thi Nhã đứng ngẩn ra tại chỗ, cho đến lúc các phóng viên giải tán rồi, quần chúng cắn hạt dưa cũng đã đi gần hết, cô ta vẫn mãi chưa hoàn hồn lại. Hà Chính Trực vỗ cô ta. Được rồi, không sao rồi, Cố gia nhận được tin tức chắc sẽ nhanh chóng phái người xử lý thôi, đợi bọn họ tổ chức đám cưới thì chuyện này sẽ giảm nhiệt nhanh, đừng lo lắng. Lạc Thi Nhã. Ừ, ai lo lắng, ai lo lắng, cô ta chỉ mong Kim Đậu Đậu khó chịu được không? Luận về gia cảnh, luận về tướng mạo, Kim Đậu Đậu có điểm nào tốt hơn cô ta chứ? Rõ ràng mọi thứ Kim Đậu Đậu đều không bằng cô ta. Dựa vào cái gì cô ta lại luôn thua Kim Đậu Đậu chứ? Thua keo này bày keo khác. Vừa chia tay Hà Chính Trực, cô ta lập tức gửi tin nhắn cho Vương Yên Nhiên. Cô ta muốn Vương Yên Nhiên nghĩ cách lấy được phương pháp điều chế của Niệm Nô Kiều. Bởi vì đến lúc đó cô ta có thể ra tay từ nguyên liệu điều chế, hoàn toàn phá hủy Niệm Nô Kiều. May mà Đậu Đậu không biết những điều này, nếu không... Cô thật sự không bảo đảm được liệu cô có nhất thời kích động mà giết chết Lạc Thi Nhã không nữa. Cho dù cô không biết thì bây giờ cô cũng tức giận muốn giết chết Lạc Thi Nhã rồi. Lại dám tung video của cô và Yêu Nghiệt lên mạng. Tốt, rất tốt. Vậy thì đừng trách cô lòng dạ ác độc, dùng thủ đoạn xấu xa báo thù cô ta. Đậu Đậu quyết định trả thù xong, nhìn về phía Yêu Nghiệt yếu ớt hỏi một vấn đề, Lăng Đầu Thanh đâu? Yêu Nghiệt hiểu thâm ý trong mắt cô, lập tức dùng yêu thuật, Lăng Đầu Thanh trực tiếp đứng ở ngay chính giữa phòng khách phòng 912. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, thua keo này ta bày keo khác. 2. Giờ này Lăng Đầu Thanh vẫn đang ở Niệm Nô Kiều, đang sắp tan làm thì đột nhiên biến mất. Nhưng nhìn thấy đại vương nhà gã cũng không kinh ngạc chút nào. Đại vương, ngài có gì căn dặn ạ? Biết Lạc Thi Nhã không? Biết ạ. Biến thành cô ta, đến hộp đêm gọi trai bao, thuận tiện quay video, bản SD. Lăng Đầu Thanh đần mặt ra, đại vương, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không bán đứng trinh tiết của mình đâu. Khóe miệng Yêu Nghiệt. Giật giật, ta không bảo ngươi bán đứng trinh tiết. Huống hồ tộc xà yêu, đừng nói trinh tiết, tiết tháo đâu ngươi lấy ra cho ta xem. Bớt phí lời đi. Ngươi cũng không phải là sử nam, nhưng ngài cũng không thể bảo thuộc hạ biến thành phụ nữ cùng đàn ông. Thuộc hạ không làm, thuộc hạ kiên quyết không làm. Lần này Lăng Đầu Thanh rất kiên định, kiên định đến nỗi yêu nghiệt cũng không khỏi kinh ngạc. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, nói, anh không làm thì có thể để cho con yêu khác làm, tộc xà yêu của các anh không phải nhiều rắn nữ lắm à. Lăng Đầu Thanh lập tức cảm kích nhìn Đậu Đậu, quay đầu lại lập tức đứng nghiêm, đại vương, thuộc hạ lập tức trở về yêu đô điều rắn nữ qua đây. Không cần, yêu nghiệt khoát tay, bởi vì hắn nghĩ ra một cách còn hay hơn. Ngươi nhập vào cô ta, bỏ thuốc cho cô ta, sau đó ngươi phụ trách quay là được. Quay xong rồi thì truyền lên mạng. Đậu Đậu, sao cô lại không nghĩ đến chứ? Cô quả nhiên vẫn quá lương thiện mà. Lăng Đầu Thanh, yêu nghiệt nhớn mày, có gì thắc mắc? Lăng Đầu Thanh vội vàng lắc đầu, không, không có gì ạ. Sắc mặt đại vương thật nghiêm túc, huống hồ như vậy cũng ở trong phạm vi gã tiếp nhận được, cho nên, đồng ý cũng không sao. Lăng Đầu Thanh nhập vào Lạc Thi Nhã, đi đến hộp đêm tìm đàn ông, rồi cắn ít xuân dược, sau đó thì không thể do Lạc Thi Nhã quyết định nữa rồi. Đậu Đậu rất hài lòng đối với kế hoạch này, đang định nói có cần đi xem không thì chuông cửa phòng 912 đã vang lên, là Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không đến chứ? Trên đường đến luôn lo lắng Đậu Đậu bị phóng viên chặn lấy, kết quả bọn họ lại bị tắc đường không dễ dàng gì mới đi được, nhưng lại nhìn thấy tin tức hai người đã đăng ký kết hôn trên điện thoại. Chuyện này thật sự là làm cho bọn họ không biết nói gì cho phải nữa. Ban đầu bọn họ không nên làm hộ khẩu riêng cho Đậu Đậu mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, con tự đi đăng ký kết hôn. Người làm cha mẹ như bọn họ còn chẳng hay biết gì. Nhất định là ngài Cửu dụ dỗ Đậu Đậu làm như vậy. Nhất định là thế. Ngay sau đó hai vợ chồng liền đến đây, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, đến tìm yêu nghiệt tính sổ. Mở cửa nhìn thấy trận thế này, Đậu Đậu không nhịn được mà ngẩn ra. Ba, mẹ. Sao ba mẹ lại đến đây? Sở Ngọc Bình hận rèn sắt không thành thép. Nhìn cô một cái, Cố Thanh Vân cầm điện thoại ra. Con tự xem đi, không phải đã bảo con là không được đi quá giới hạn rồi à? Đậu Đậu. Sở Ngọc Bình vừa định nói cái gì, ngẩng đầu lên nhìn thấy yêu nghiệt cũng ở đây. Bà ấy trực tiếp mắng cho một trận. Cậu làm cái trò gì thế hả? Đậu Đậu vừa mới trưởng thành. Cậu làm như vậy còn không bằng cầm thù. Còn nữa, cậu dám lừa gạt nó đi đăng ký kết hôn, cậu coi chúng tôi là người chết à? Sở Ngọc Bình mắng tới mắng lui, giống như Đậu Đậu không hề phạm lỗi gì, tất cả sai lầm đều là do một mình yêu nghiệt mắc phải. Đậu Đậu không nghe nổi nữa, khẽ ho một tiếng, khụ, cái đó, mẹ, không phải là lỗi của một mình anh ấy, thật ra thì con cũng im miệng, ở đây không có chuyện của con. Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, sống 250 năm trên đời. Đây là lần đầu tiên cô được xem Xuân Cung sống. Một, thấy Sở Ngọc Bình nói tới nói lui không còn gì để nói nữa, yêu nghiệt háng giọng, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi, gì có nói gì cũng đã muộn. Sở Ngọc Bình dạy dỗ mãi, câu nói đầu tiên của yêu nghiệt đã giết chết bà ấy trong nháy mắt. Bà ấy tức giận chỉ yêu nghiệt cậu rất lâu, cũng không nói ra được gì nữa. Đậu Đậu biết Sở Ngọc Bình mang thai tâm trạng không thể quá mất ổn định. Cô kéo yêu nghiệt, ra hiệu cho hắn. Yêu nghiệt cũng biết lắng nghe, bị vợ kéo một cái, liền ngoan ngoãn im miệng. Không lên tiếng nữa, Đậu Đậu háng giọng một cái. Khụ, chuyện này là ngoài ý muốn, bọn con cũng không ngờ sẽ như vậy. Có điều nếu chuyện đã như vậy rồi, chúng con phải tổ chức đám cưới thôi. Lời của Đậu Đậu tương đối mạch lạc rõ ràng. Đầu tiên, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, con biết lỗi rồi. Sau đó, chuyện đã như vậy rồi, có truy cứu lỗi lầm thế nào đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, nếu chuyện đã không thể nào thay đổi được, vậy thì nhìn về phía trước, tổ chức đám cưới mới là việc quan trọng. Sở Ngọc Bình nhất thời cũng bình tĩnh lại. Cố Thanh Vân thở dài, đỡ bà ấy ngồi xuống, nói, đám cưới tổ chức vào tháng sau, con muốn làm thế nào? Mời những ai? Đậu Đậu thấy hai người cũng coi như đồng ý, cô thở phào, nói, làm đơn giản là được rồi, nhà anh ấy không có ai cả, chỉ có mấy người anh em, cũng không nhất thiết phải để ý quá. Nhà cậu ta rốt cuộc là làm gì thế? thần thần bí bí, đến bây giờ còn chưa tra ra lai lịch. Sở Ngọc Bình vừa nói như vậy, Cố Thanh Vân vội vàng xoa lưng bà ấy. Đừng vội, em lúc nào cũng vội cả, em không nói từ từ được à? Em làm sao mà nói từ từ được? Em còn đang mang thai đấy. À, rốt cuộc Sở Ngọc Bình vẫn quan tâm đến đứa bé trong bụng, đè lửa giận xuống, kiên nhẫn đợi Đậu Đậu giải thích. Đậu Đậu do dự không biết phải bịa thế nào, yêu nghiệt đã tiến lên cầm lấy tay cô. Nhà cháu buôn bán dược liệu ở Mỹ, có mấy trang viên, tổ tiên ở cả hai giới hắc bạch, có không ít kẻ thù. Cháu trở về Cửu Châu muốn sống cuộc đời yên ổn, mai danh ẩn tích, bình yên sống qua ngày. Cho nên mọi người không tra được bối cảnh của cháu đâu. Vậy nhà cậu? Sở Ngọc Bình muốn nói vậy tài sản nhà cậu thì ai thừa kế? Nhớ ra Đậu Đậu vừa nói hắn có anh em, lập tức cũng hiểu ra. Tài sản gì đó do mấy anh em khác thừa kế, hắn cứ trắng tay ra khỏi nhà lấy Đậu Đậu như vậy à? Nhìn ra lo lắng của Sở Ngọc Bình, yêu nghiệt bất đắc dĩ, lại bía thêm một lời nói dối nữa. Cũng không phải là trắng tay ra khỏi nhà, sau này cháu ở lại đế đô phải phụ trách việc buôn bán dược liệu ở trong nước, cũng dư sức nuôi được cô ấy. Nghe được lời này của yêu nghiệt, cuối cùng Sở Ngọc Bình cũng yên tâm rồi. Bà ấy biết lần đấu giá đó hắn là người ủy thác lớn nhất, cũng biết những dược liệu kia là đồ hiếm, có giá trị liên thành. Nếu hắn đã phải phụ trách việc buôn bán dược liệu ở trong nước của cái gia tộc thần bí đó thì quả thật là dư sức nuôi Đậu Đậu. Huống hồ Đậu Đậu cũng không cần bọn họ lo lắng. Bất luận là chuyện của Trường Sinh hay là chuyện bà ấy mang thai, hoặc là sản phẩm của Niệm Nô Kiều, biểu hiện của cô đều khác với người bình thường. Nhà ngài Cửu này buôn bán dược liệu, nếu như Đậu Đậu đi theo hắn, ít nhất sau này Niệm Nô Kiều cũng không cần lo lắng về nguyên liệu nữa. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Bình gật đầu, vậy được, Đậu Đậu cũng trưởng thành. Hai đứa cũng đăng ký kết hôn. Đợi đã, hai đứa làm sao mà đăng ký kết hôn được? Ba nhớ tuổi kết hôn Cửu Châu quy định phái nữ nhất định phải tròn 20 tuổi mới được mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, sống 250 năm trên đời. Đây là lần đầu tiên cô được xem Xuân Cung sống. Hai, lời nói của Cố Thanh Vân sắc bén chỉ đúng trọng điểm. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, yên lặng nhìn yêu nghiệt một cái. Xem anh giải thích thế nào? Yêu nghiệt bật cười, thong dong điềm tĩnh mở miệng. Chuyện này đơn giản thôi. Trước kia cháu ở nước ngoài lâu như vậy, biết không ít hacker. Hắn nói tới đây thì dừng lại. Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau. Được, bọn họ phục rồi. Ngài Cửu này thật sự là thần thông quảng đại. Vì đăng ký kết hôn với Đậu Đậu mà thế lực tối cũng dùng hết cả. Mặc dù thủ đoạn không vẻ vang lắm, nhưng tình cảm này không phải là giả. Chuyện đám cưới cứ quyết định như vậy, Sở Ngọc Bình không yên tâm, lại cảm giảm Đậu Đậu một lúc nữa. Nói đi nói lại cũng vẫn là chuyện đó, dặn dò cô phải chú ý các biện pháp an toàn, cũng không thể tuổi còn trẻ đã sinh con. Dẫu sao cô còn đang đi học nữa. Đậu Đậu nghe liền vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, các biện pháp an toàn, đừng sinh con. Hai đứa nhóc nhà cô đều sắp biết chạy rồi kia kìa. Bây giờ nói cái này có phải là quá muộn rồi không? Sở Ngọc Bình rời đi. Đậu Đậu thở phào, ngồi sụp lên ghế sofa không muốn nhúc nhích. Yêu nghiệt không bế con ra, hắn ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu suy nghĩ, quyết định đợi xong đám cưới mới thu hết mấy thứ trên mạng xuống thì hơn. Bây giờ chắc Lăng Đầu Thanh đã xong việc rồi, có muốn đi xem không? Đậu Đậu vừa nghe thấy liền hăng hái, muốn. Mẹ kiếp Lạc Thi Nhã, lần này không bôi xấu thanh danh của cô ta không được. Yêu nghiệt nghe thấy thế bật cười, đi, đi xem. Lúc bọn họ đến, Lăng Đầu Thanh vừa chui ra ngoài, thở phào một hơi, đang móc máy quay phim ra ấn nút ghi hình. Nhìn thấy Đậu Đậu và yêu nghiệt, gã còn vẫy tay chào hỏi, đại vương, thuộc hạ đã gọi trai bao nổi nhất ở đây rồi. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, cậu đúng là không tiếc tiền. Đương nhiên rồi, trai bao đó nổi nhất ở đây, cũng coi là có chút danh tiếng ở đế đô. Nếu không mời một kẻ không có tiếng, làm sao mà biết Lạc Thi Nhã gọi trai bao được. Yêu nghiệt không nói nổi, Đậu Đậu thì yên lặng giơ tay khen ngợi. Lăng Đầu Thanh cười hi hi rồi nghiêm túc cầm máy quay phim, quay ở khoảng cách gần cho Lạc Thi Nhã. Lạc Thi Nhã đã có ý thức rồi. Cô ta vô tri vô giác mở mắt, nhìn thấy trên người mình là một người đàn ông trần truồng. Người đàn ông đó còn rất đẹp trai, nhìn dung mạo hơi giống Sở Minh Hiên nữa. Miệng lưỡi Lạc Thi Nhã khô rát, vừa cảm thấy mình đang nằm mơ, vừa mê man nặng nề nghĩ, sao lại giống Sở Minh Hiên được? Loại giấc mơ thế này, không phải cô ta nên nằm mơ thấy ngài cửu à? Nếu như Đậu Đậu biết cô ta nghĩ như vậy, có lẽ sẽ nhảy lên bóp chết cô ta. Nhưng cô không biết, cô đang cùng yêu nghiệt nằm bò trên mái nhà làm kẻ trộm. Sống 250 năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô được xem Xuân Cung sống. Hơn nữa còn là xem Lạc Thi Nhã. Nói như thế nào nhỉ? Cô có chút kích động, thấy mắt Đậu Đậu sáng lên, khóe miệng yêu nghiệt giật giật, không nhịn được, vẫn giơ tay làm mờ đi. Đậu Đậu trơ mắt nhìn tên đàn ông kia cởi từng chút đồ lót của Lạc Thi Nhã, lộ ra hai cái. Bị, làm, mờ, rồi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lão cửu, em muốn xem. Không đẹp bằng anh. Anh bảo em đến xem, làm sao còn có thể nuốt lời chứ? Anh bảo em đến xem chuyện vui, không phải bảo em đến xem Xuân Cung sống miễn phí. Đậu Đậu, nhưng em muốn xem. Không có gì mà xem hết. Nếu em thật sự muốn xem, anh diễn với em là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, cô Lạc, phục vụ hôm qua cô có hài lòng không? Một, yêu nghiệt nói rồi định ra tay, Đậu Đậu vội vàng chịu thua. Không xem nữa, không xem nữa, em không xem nữa, em không xem nữa còn không được à? Yêu nghiệt dừng động tác lại, rất nghiêm túc nhìn Đậu Đậu một cái. Chắc chắn cô thật sự không nhìn qua bên đó nữa, lúc này mới khẽ trả lời một câu, được. Đậu Đậu luôn có một loại ảo giác, cô luôn cảm thấy. Lúc người đàn ông nhà cô nói lời này, giọng điệu có chút tiếc nuối. Khụ, thật ra thì đây cũng không phải là ảo giác của cô, yêu nghiệt thật sự cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn cảm thấy, thật ra thì, bọn họ vẫn chưa từng thử trên mái nhà, thử một chút cũng không tệ mà. Trở lại chuyện chính, người lăng đầu thanh mời đến là trai bao nổi tiếng nhất ở hộp đêm, da trắng đẹp trai chân dài, máy móc tốt nhiều tư thế, Lạc Thi Nhã rơi vào tay anh ta, kết quả có thể tưởng tượng được, cho nên biểu hiện hoàn toàn không giống như bị bỏ thuốc, mà hoàn toàn là bộ dạng tôi tình anh nguyện. Đậu Đậu rất hài lòng, điểm duy nhất không hài lòng chính là ba cái chỗ quan trọng trên cơ thể Lạc Thi Nhã đều bị làm mờ cả rồi. Còn gã đàn ông một đêm cân được 10 người phụ nữ trong truyền thuyết này. Khổ, cả người hắn đều bị làm mờ hết. Thấy Lạc Thi Nhã còn mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại thần trí, cô chọc người đàn ông nhà mình ở bên cạnh. Lão cửu, hay là chúng ta về nhà trước đi, em hơi buồn ngủ rồi. Đợi ngày mai cô ta khôi phục thần trí thì chúng ta đến xem chuyện cười cũng không muộn. Người đàn ông nhà cô gật đầu, ừ một tiếng rồi không phản ứng nữa. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lại nghĩ đến cái gì, không nhịn được dùng sức véo cánh tay hắn, không cho em nhìn anh còn nhìn, anh lại còn nhìn say mê như vậy nữa. Yêu nghiệt hít một hơi lạnh, vợ, em muốn mưu sát chồng. À, ra tay ác như vậy, em mưu sát chồng. Đậu Đậu không dám tin chỉ vào mũi mình, sau đó nghe thấy yêu nghiệt hì hì cười khan hai tiếng, nói, anh không phải là đang học tập chút sao, ừ. Học tập chút, mẹ kiếp, học tập chút. Hắn như vậy rồi còn cần học à? Nếu như hắn còn học nữa, vậy cuộc sống sau này của cô có thể nói là nhìn thấy điểm cuối luôn rồi. Trừ ma hờ ma hờ ma hờ ra, chỉ còn pa pa pa thôi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu hung dữ chừng hắn một cái. Không được học. Đi thôi. Yêu nghiệt chưa từ bỏ ý định lại nhìn xuống dưới một cái. Đậu Đậu lên béo tai hắn, anh có đi không hả? Nếu như anh dám không đi, một tháng sau anh không cần phải nghĩ nữa. Một tháng, yêu nghiệt lập tức rất kinh sợ. Anh đi, anh chưa nói là không đi mà. Hắn ôm lấy eo Đậu Đậu, trước khi đi còn không quên nháy mắt với lăng đầu thanh sau khi quay xong. Nhớ giữ lấy cho bản vương một bản, nhớ lấy. Khóe miệng lăng đầu thanh giật giật, yên lặng. Cúi đầu mặc niệm 30 giây cho tiết tháo của đại vương nhà gã. Sau đó gã cầm lấy máy quay phim, cẩn thận quay một đoạn phim ngắn cho Lạc Thi Nhã. Nhắm mắt mở mắt trôi qua một đêm, gã nhìn chằm chằm hai người kia đến nỗi vành mắt đen xì. vợ chồng đại vương khoan thai đến muộn, sắc mặt còn hồng hào rạng rỡ, liếc mắt là biết tối qua chắc chắn lại làm chuyện không thể miêu tả gì rồi. Đại vương ở nhà được như ý, gã ở đây quay suốt một đêm còn phải nhịn. Hay, gặp phải một đại vương như vậy, bản thiếu gia đây rất khổ tâm. Đậu đậu bị Lăng Đầu Thanh nhìn có chút chột dạ, theo bản năng sờ cổ áo mình. Ừ, cổ cao. Yêu nghiệt ném cho Lăng Đầu Thanh ánh mắt hình viên đạn. Lăng Đầu Thanh rất thức thời, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nhìn đi, gã đoán quả nhiên không sai mà. Đậu đậu ho khan hai tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Sao cô ta còn chưa tỉnh thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, cô Lạc, phục vụ hôm qua cô có hài lòng không? 2. Lăng Đầu Thanh cẩn thận sắp xếp lại lời nói. Khụ, có thể là vận động quá độ, tinh thần không tốt, cho nên đánh thức. Hắn dậy từ sớm đưa vợ qua đây xem trò vui, người trong cuộc làm sao có thể không tỉnh chứ? Chuyện này không khoa học. Đậu đậu. Lăng Đầu Thanh chỉ có thể nhìn lên trần nhà, đèn treo bốc một tiếng rơi xuống sàn. Sau tiếng vỡ vụn thì gã trai bao kia mở mắt trước tiên. Thực ra anh ta mở mắt hay không thì ở trong mắt Đậu Đậu thật sự không có gì khác nhau, bởi vì cả người anh ta đều bị làm mờ hết rồi. Chỉ nhìn thấy một người bị làm mờ hết, ôm Lạc Thi Nhã vận động quá độ nên tinh thần không tốt ở bên cạnh. Lạc Thi Nhã rên lên một tiếng, từ từ mở hai mắt ra. Thật ra vừa rồi lúc đèn thủy tinh rơi vỡ, cô ta cũng đã có chút ý thức rồi. Bây giờ mê man mở mắt ra, cảm giác da thịt chạm vào nhau làm cho cô ta sờn hết tóc gáy. Cô ta trợn to hai mắt. Đậu đậu nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô ta mà vô cùng thoải mái. Sợ hãi rồi chứ? Cảm thấy mình tổn thương bi thảm chưa? Mẹ kiếp, cho cô động vào bà này. Đáng đời. Lạc Thi Nhã hoảng sợ vô cùng, cẩn thận nhấc cánh tay trên người ra. Ký ức điên cuồng đêm qua như thủy triều mãnh liệt ùa về. Cô ta lên giường với đàn ông rồi. Hơn nữa nếu như cô ta nhớ không lầm, người này còn là gã trai bao nổi tiếng nhất ở hộp đêm nữa. Cô ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Cô ta đang yên lành ngủ ở nhà, tại sao lại đột nhiên tỉnh dậy, cầm ví tiền cầm thẻ, rồi tới hộp đêm tìm trai bao thế này? Những chuyện đó cô ta hoàn toàn không có ý thức. Chỉ lờ mờ có ấn tượng, cô ta đã thật sự làm như vậy. Cô Lạc, phục vụ hôm qua cô có hài lòng không? Gã trai bao kia đột nhiên mở miệng, Lạc Thi Nhã hoảng sợ suýt nữa nhảy lên. Có điều cô ta vẫn còn chút lý trí, biết mình hoàn toàn không mặc gì dưới tấm chăn, vì vậy cô ta giữ chặt chăn, nhắm mắt. Lại hồi lâu, giọng nói run rẩy, muốn bao nhiêu? Bao nhiêu? Tôi đương nhiên hy vọng cô mang bao nhiêu thì trả bấy nhiêu rồi. Lạc Thi Nhã không lên tiếng, nhặt cái túi xách sơ neo dưới đất lên. Lấy hết thẻ ở bên trong ra, cho anh hết, mật mã là ngày sinh của tôi, anh lên mạng tra sẽ biết. Cầm số tiền này rồi, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật tuyệt đối về chuyện ngày hôm nay. Từ trước đến nay Lạc gia đều không thiếu tiền, dưới sự dẫn dắt hơn 200 năm nay của gia chủ, của cải gom góp tích lũy được ở ngoài sáng trong tối đã sớm là con số thiên văn rồi. Cô ta ra ngoài, tiền trong túi từ trước đến giờ không dưới 100.000. Còn số tiền lớn thật sự để giành được, có kẻ ngốc mới mang theo người. Cho nên chỉ cần tên trai bao này có thể giữ bí mật tuyệt đối, muốn bao nhiêu tiền cô ta cũng cho hết. Trai bao kia hiển nhiên cũng kinh ngạc, vừa rồi anh ta nói như vậy là đùa giỡn cô ta thôi. Là trai bao nổi tiếng nhất hộp đêm, đương nhiên anh ta không hy vọng vì cuộc làm ăn mà mất mạng, cho nên anh ta lại đẩy Lạc Thi Nhã xuống, nếu đã như thế. Vậy tôi phải báo đáp cô Lạc thật tốt. Sau đó không đợi Lạc Thi Nhã phản ứng, lại lên trận. Thấy Lạc Thi Nhã yếu ớt đẩy gã trai bao ra chẳng khác nào ậm ừ muốn mà còn chối. Đậu đậu nén cười rất khổ cực. Lăng Đầu Thanh rất kính nghiệp, thấy hai người lại sắp lăn lộn, thì lập tức vớ lấy máy quay phim quay tiếp một đoạn nữa trước khi thần trí của Lạc Thi Nhã tỉnh táo lại. Cuối cùng, Lạc Thi Nhã không thể nhịn được nữa. Giơ tay lên tát cho tên trai bao kia một cái, đủ rồi. Rốt cuộc là ai sai anh đến đây? Có phải là Kim Đậu Đậu không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, gia chủ, con bị người ta hãm hại rồi. Một, tên trai bao kia lau máu ở khóe miệng, đổi thành bộ mặt lạnh lùng, không hiểu cô đang nói cái gì cả. Nếu cô Lạc không định làm khách hàng quen của tôi, vậy chúng ta thanh toán xong là xong. Nói xong anh ta trần truồng xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa, mặc quần áo rồi cầm thẻ, tiêu sái rời đi. Không lằng nhằng không dây dưa, vô cùng dứt khoát gọn gàng. Lạc Thi Nhã co lại ở trong chăn nghẹn ngào khóc nức nở, mặt mũi đỏ ửng, tóc tai rối tung như một người đàn bà điên, hết đấm lại cắn chăn. Tại sao lại như vậy? Tại sao một đêm tỉnh lại biến thành như vậy? Đã không còn gì nữa, tấm thân xử nữ gìn giữ 18 năm lại dâng cho gã trai bao của hộp đêm như vậy. Cô ta thật là bẩn, thật là bẩn. Không, cô ta không thể hoảng được. Cô ta phải giấu chuyện này đi, nhất định phải giấu chuyện này đi. Bây giờ y học phát triển như vậy, chỉ cần một cái phẫu thuật nhỏ, cô ta vẫn sẽ là Lạc Thi Nhã trước kia. Không ai biết đã từng xảy ra cái gì, đúng, không có ai biết cả. Nghĩ đến đây, Lạc Thi Nhã lấy lại tinh thần, cà nhắc đi tới phòng tắm, dùng sức trà sạch dấu vết trên người. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, nhìn người đàn ông nhà mình. Người đàn ông nhà cô giá hiệu đã nhận được, dặn dò Lăng Đầu Thanh, nhanh chóng lan truyền, tiêu đề nhất định phải nóng bỏng. Còn nữa, gọi phóng viên đến đây chặn cô ta lại. Rõ thưa đại vương, Lăng Đầu Thanh lên tiếng đáp lại, sau đó ngựa không ngừng vó mở máy tính trong phòng ra. Yêu tộc lan truyền tin tức, căn bản không cần liên hệ với tạp chí truyền thông. Dùng chút thủ đoạn nhỏ, lúc nào cũng có thể khiến cho Lạc Thi Nhã hót như ớt. Lạc Thi Nhã tắm xong, vừa ra ngoài thì trời đã sụp xuống rồi. Chỉ trong nháy mắt, tin nóng đầu trang của các tạp chí truyền thông liên quan tới con gái nuôi của Cố gia đều bị gỡ xuống. Thay vào đó là hình ảnh nóng bỏng của cô ta. Lạc Thi Nhã trợn to hai mắt, đánh rơi điện thoại, không ngừng run rẩy. Cô ta đi từ phòng tắm ra, cầm điện thoại di động vốn dĩ muốn xem chuyện của Kim Đậu Đậu đã giảm độ hot chưa. Nếu như mà giảm rồi thì sẽ thuê sở XEA tiếp tục spam tạo độ hot. Ai ngờ mở điện thoại di động ra, tin tức liên quan tới Kim Đậu Đậu gần như đều bị gỡ xuống hết rồi. Chỉ có tin nóng về cô ta, thậm chí đến làm mờ cũng không, lổ lộ hết ra ngoài, treo ở vị trí bắt mắt nhất. Lạc Thi Nhã chỉ cảm thấy choáng váng, quấn chặt áo choàng tắm trên người, đau khổ ngồi sụp xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại bị quay lại? Liếc thấy máy tính trong phòng đang mở, dòng chữ tải lên thành công chọc vào mắt cô ta đau đớn. Là gã trai bao kia. Nhưng không phải cô ta đã cho anh ta tiền rồi sao? Chuông điện thoại di động vang lên như bùa đòi mạng. Lạc Thi Nhã ngồi xổm dưới đất, tay run run nghe điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng Lạc Lê, cô ta lập tức gào khóc. Gia chủ, con bị người ta hãm hại rồi. Cô ta vừa nói vừa thút thít. Không ngờ Lạc Lê vừa mở miệng lại nói là trong máy tính của cô tại sao lại có camera ghi hình nhà Đậu Đậu.